Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, thần bí sinh vật. Thê lương. Đây là thánh địa cho Tiêu Nhiên cảm giác đầu tiên. Ở xuyên qua màn ánh sáng màu xanh lam sau, Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tiếp theo chính mình liền xuất hiện ở một chỗ quái lạ trong không gian. Sở dĩ nói quái lạ là bởi vì cái này trong thánh địa không bình thường hoang vu, không chỉ có trên cỏ thảm thực vật ít ỏi, thậm chí ngay cả thiên địa linh khí cũng vô cùng khan hiếm. Nếu thật sự nhất định phải đem so sánh nói, e sợ nơi này thiên địa linh khí hãy cùng Tiêu Nhiên lúc trước ở Tần Quốc tương tự đi. Hầu như có thể nói không có quan hệ thiên địa linh khí. Loại này quái dị hoang vu địa phương, sao vậy sẽ bị ngân hồ nhất tộc xem là thánh địa đây? Tiêu Nhiên có chút không làm rõ được. Bất quá cái này cũng mặc kệ hắn sự tình. Hắn cũng không cần hiểu rõ. Lần này hắn lại đây chính là tìm kiếm Long Tinh Thạch. Không phải là vì là tìm tòi nghiên cứu ngân hồ tộc bí mật. Mục tiêu sáng tỏ. Tiêu Nhiên lần thứ hai đem lúc trước bộ kia địa đồ cho lấy ra đến. Dựa theo mặt đất phía trên biểu thị vị trí kiểm tra đứng lên. Mặt trên bản đồ vẽ rất lợi hại tỉ mỉ. Từ tiến vào thánh địa bắt đầu sẽ xuất hiện ở quan hệ vị trí. Lại tới bốn phía có cái nào cần đặc biệt chú ý tới. Quan hệ địa phương hội tương đối nguy hiểm. Quan hệ địa phương có thể sẽ lưu giữ ở một ít thiên tài địa bảo. Thậm chí một số địa phương có thể sẽ xuất hiện Long Tinh Thạch. Cũng bị vô cùng rõ ràng biểu thị đi ra. Tiêu Nhiên cần phải làm chính là trước tiên căn cứ địa đồ phía trên biểu thị, đi trước những người có thể lưu giữ ở Long Tinh đất đá mới kiểm tra một bên. Nếu có thu hoạch tự nhiên là tốt nhất. Nếu quả thật không có thu hoạch, này không thể nói được liền muốn tiếp tục đi đến thâm nhập. Cái này thánh địa cùng Tiêu Nhiên dĩ vãng thăm dò bí cảnh có rất lớn không giống. Đồng dạng bí cảnh bên trong không phải thiên địa linh khí dồi dào thích hợp tu luyện. Cũng là bên trong sẽ có rất nhiều thiên tài địa bảo. Chỉ ít luyện khí tài liêu loại hình xảy ra sinh một ít. Thế nhưng Tiêu Nhiên ở phụ cận hơi hơi tìm tòi một hồi. Trừ cỏ dại ở ngoài, quan hệ đồ, vật đều không có phát hiện. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có cảm giác quan hệ không đúng. Nơi này là ngân hồ nhất tộc thánh địa. Trăm ngàn năm qua không biết rõ bị bao nhiêu người thăm dò quá. Coi như thật sự có quan hệ hữu dụng đồ, vật. Cũng sớm đã bị ngân hồ tộc cho thu về chính mình dùng. Sao vậy khả năng đợi được hắn đến thu lấy đây? Điều tra một vòng bốn phía. Cũng chỉ là vì là thích ứng bốn phía một cái hoàn cảnh. Thuận tiện nhìn cái này trong thánh địa có hay không ở rất lợi hại như bọn họ nói tới như vậy. Kết quả tự nhiên là ở trong dự liệu. Cùng Linh Nhi mọi người nói tới không khác nhau chút nào. Không có còn lại ý nghĩ. Tiêu Nhiên không do dự nữa. Cả người trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất. Hơi hơi phân biệt một hồi phương hướng sau. Liền hướng về trên bản đồ chỗ thứ nhất biểu thị khả năng xuất hiện Long Tinh Thạch vị trí bắn nhanh. Mà đi. Ba ngày thời gian chớp mắt mà qua. Trong vòng ba ngày, cởi xuống mới tình cờ biến hóa địa hình ở ngoài, Tiêu Nhiên thật sự là không tìm ra quan hệ có thể cung cấp chính mình thưởng thức đồ, vật. Trừ đầy trời màu vàng đất ở ngoài, vẫn là đầy trời màu vàng đất. Không đúng, tình cờ còn sẽ có một ít hình dáng quái dị hòn đá. Trong quá trình này, Tiêu Nhiên cũng coi như là rõ ràng cái này hoang vu địa phương. Tại sao sẽ trở thành ngân hồ nhất tộc thánh địa? Ở trong quá trình bay, Tiêu Nhiên đã từng phát hiện mấy cái vị trí cũng có một ít so sánh đặc thù năng lượng thể. Những năng lượng thể này tu vi từ thất giai đến cửu giai không giống nhau. Lực sát thương không lớn. Tiêu Nhiên cũng không biết rằng là quan hệ đồ, vật. Đại khái là một chủng loại giống như năng lượng kết tinh thể. Tiêu Nhiên đã nếm thử bắt được một con. Đem giết chết sau. Từ hắn thể nội thu được một viên to bằng nắm tay màu đỏ rực tinh thạch. Nhưng Tiêu Nhiên hoàn toàn không thể hấp thu. Coi như vận dụng tâm diễm mạnh mẽ luyện hóa. Cũng chỉ là tốn công mà không có kết quả sự tình. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng biết rõ. Vật này khẳng định có thể bị ngân hồ nhất tộc hấp thu. Bằng không Tiêu Nhiên thực đang suy nghĩ không thông Ngân Hồ tộc đem nơi này xem là thánh địa đến cùng chính là quan hệ. Tiêu Nhiên suy đoán cũng không có sai. Nơi này sở dĩ sẽ trở thành Ngân Hồ tộc thánh địa. Nguyên nhân căn bản nhất cũng là bởi vì những năng lượng thể này lưu giữ ở cái này trong thánh địa tựa hồ có vật gì đó từ đó điều hòa. Tương đối dễ dàng sản sinh loại này linh thể loại vật chủng. Mà những thứ đồ này trong cơ thể loại kia tinh hạch. Đối với Ngân Hồ nhất tộc tu luyện rất có ích lợi. Thậm chí so với bọn họ đơn thuần tu luyện hiệu quả còn tốt hơn mấy lần. Mấu chốt nhất là vật này ra phòng thủ cao dày. Thế nhưng lực công kích không bình thường yếu. Hành động tốc độ cũng không tính nhanh. Chỉ ít cùng giai võ giả đối phó như thế một con linh thể là không có bất kỳ cái gì áp lực. Thậm chí cẩn trọng một chút nói. Khả năng liền bị thương ngoài ra cũng không bị chút nào. Mà loại này vừa có thể đoán luyện thân pháp. Công kích. Lại có chợ ở tu luyện địa phương. Làm gì không đem ra lợi dụng đây. Lâu dần, nơi này liền trở thành Ngân Hồ nhất tộc thánh địa. Nhưng đối với nhân tộc tới nói, cái này tinh hạch cũng là cái gà mờ ngoạn ý. Bởi vì nhân loại thân thể cấu tạo cùng Ngân Hồ không giống. Là không có cách nào trực tiếp hấp thu. Mà nhân tộc vừa bắt đầu chính là hình người. Cũng không cần một lần nữa thích ứng thân thể. Thế nhưng Ngân Hồ nhất tộc biến hóa sau, nhưng cần thời gian nhất định đến thích ứng thân thể con người. Loại này máu châu phòng thủ châu thế nhưng công kích hạ thấp linh thể liền thành lựa chọn tốt nhất. Loại này linh thể tại đây nơi bí cảnh không coi là nhiều. Tiêu Nhiên 3 ngày thời gian cũng chỉ là nhìn thấy mấy làn sóng số lượng đại khái 20 mấy con. Mà thôi, trừ vừa bắt đầu con kia. Còn lại Tiêu Nhiên cũng trực tiếp mang tính lựa chọn lơ là. Ngược lại đối với hắn không có quan hệ tác dụng. Bất quá dưới mắt, Tiêu Nhiên nhưng lại lần nữa dừng lại. Hiện xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mặt. Vẫn là nhất thành bất biến màu vàng đất. Bất quá trước mắt địa hình nhưng là quỷ dị. Mảng lớn quái thạch nhô ra. Xa xa còn có tầng tầng lớp lớp dãy núi. Tình cờ còn sẽ có một ít địa thế hơi cao sơn phong xen kẽ xuất hiện. Bất quá những này sơn phong cũng có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là rất nhiều lòng núi đều là trống rỗng. Từng cái khổng lồ mà thâm thúy miệng huyệt động liền như vậy đột ngột xuất hiện ở giữa. Sườn núi, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Phảng phất ở huyệt động kia trong miệng, khả năng lưu giữ ở quan hệ nuốt sống người ta khủng bố yêu thú. Nơi này sơn mạch liên miên bất tuyệt. Bốn phía loại kia quái thạch cũng rải rác đâu đâu cũng có. Trong không khí, tựa hồ còn ẩn chứa một luồng không bình thường cảm giác ngột ngạt giác. Coi như là Tiêu Nhiên. Ở tới gần nơi này sau, thần tình trên mặt cũng không khỏi có chút căng cứng. Nơi này, có gì đó quái lạ a. Ánh mắt lần thứ hai rơi ở phía xa này tầng tầng lớp lớp dãy núi cùng quái thạch bên trong. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Khó nói nơi này, đã từng thực sự là những cái được gọi là long tộc tụ cư địa. Phía trên thế giới này, thật là có long tộc chủng tộc này lưu giữ ở. Đừng nói Tiêu Nhiên không tin, coi như là tư liệu lịch sử phía trên cũng không có tỉ mỉ ghi chép. Nhiều lắm cũng là một ít nói không tỉ mỉ tin tức thôi. Ngoại nhân có thể căn cứ những thứ đồ này suy đoán ra đến. Mới là thật sự có quỷ. Trong truyền thuyết long tộc. Cho dù chỉ là ấu long, từng con hình thể cũng đủ có vài chục mét. Mà trưởng thành cự long càng là thân cao trăm trượng, chỉ cần thành niên liền tương đương với kim thân cảnh cường giả. Tay không liền có thể tê liệt thiên địa. So sánh những này truyền thuyết, nhìn lại một chút xa xa sơn phong bên trong một cái kia cái khổng lồ động quật. Tiêu Nhiên trong lòng cái suy đoán này càng ngày càng mãnh liệt. Tất cả, chờ tìm được long tinh thạch. Liền sẽ được phơi bày. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm. Tiếp theo không do dự nữa. Tăng tốc độ nhanh chóng hướng về một chỗ trong dãy núi hạ xuống. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 476, Long Huyệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.